Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 69, thuyền. Kim xuyên sông nghiêng la dô cầu treo công trình chính tại gấp chương tiến giữa các hàng. Lam thủy mặc dơ lên nặng mấy chục cân phủ văn thép tinh la dô. Đưa đến cao 4 trượng tác tháp đầu trên, ngồi tại tác tháp đỉnh hổ phách đạo nhân bắt lấy dây kéo. Đem tác đầu nhắm ngay dưới mông mới đồng dạng lấy thép tinh chế tạo tác lỗ nhét đi vào. Lam thủy mặc tiếp tục hướng phía trên chuyển vận dây kéo. Mạc bất bình thì tại tác tháp trên về sau túm. Không bao lâu, dây kéo một nửa liền xuyên qua tác tháp, nghiêng nghiêng chỉ hướng lên bầu trời. Lam thủy mặc ở phía dưới đổi tư thế. Toàn thân trọng tâm đặt ở dây kéo dưới đáy. Pháp lực chuyển vận, đem dây kéo ép ổn. Tại tác tháp phía dưới so thủ thế, ra hiệu chuẩn bị xong. Tác tháp phía dưới đỗ tinh diễn dẫm mạnh cầu bập bênh. Lăng không bay lên mà lên, vượt qua đỉnh tháp, hai tay níu lại từ đỉnh tháp một bên khác ra mặt dây kéo. Dùng sức hướng phía dưới một rơi, dây kéo biến hình, hướng phía dưới cong 3 phần. Tiếp theo là Mạc Bất Bình, Vương Kiến Quốc, sau nửa canh giờ, dây kéo đi thành tam giác hai cạnh xéo kết cấu. Đỗ Tinh Diễn chỉ huy mọi người cùng nhau động thủ, đánh ra kê minh quan cung cấp cao giai hỏa phù, đem dưới mặt đất, đỉnh tháp 3 cái điểm kết nối đúc nóng thành một thể. Một cây nghiêng la dô liền đại công cáo thành, tiểu tổ toàn viên triệt hạ đến nghỉ ngơi. Tiếp lấy thi công dưới một cây la dô, đổi một cái khác tiểu tổ trên đi hoàn thành, nằm ở bên cạnh mặt cỏ điều tức một lát. Lam thủy mặc gặp Vương Kiến Quốc từ pháp khí chứa đồ bên trong móc ra một quyển sách chậm rãi đọc. Qua, một thoại hoa thoại nói chuyện phiếm. Kiến Quốc, lại nhìn bút ký đâu? Vương Kiến Quốc, một tiếng, ánh mắt không hề rời đi bút ký. Trả lời. Triệu Phương Trượng nói, tu sĩ trẻ tuổi muốn tới trên công trường đi, đem tu hành bản lĩnh dùng đang kiến thiết đạo môn bên trong. Lấy kiến thiết đạo môn thực tiễn trả lại tu hành. Hổ phách đạo nhân thở dài, mỗi lần nghe Kiến Quốc nói chuyện, ta đều cảm thấy mình là Triệu Phương Trượng nói tới lạc hậu phần tử. Đang nói, trên trời một tiếng ưng lệ, cánh bay nhảy âm thanh bên trong. Một con lớn ưng rơi vào hổ phách bên người. Đỗ Tinh Diễn chắp tay, Thanh Bằng đạo hữu, Lam Thủy Mặc, Vương Kiến Quốc, Mạc Bất Bình chờ đều đứng dậy hành lễ. Gặp qua Thanh Bằng tiền bối. Thanh Bằng đại thánh hướng đám người gật đầu đáp lễ. Sau đó đối hổ phách nói, đi, ta chở ngươi đi kê minh quan. Triệu Phương Trượng điểm ngươi tên, cho ngươi đi gặp hắn. Hổ phách đạo nhân hỏi, là muốn gặp chúng ta 3 sao? Lưu đồ đạo huynh đâu? Có 2 ngày không gặp bọn họ cái kia tổ. Thanh Bằng nói, lưu đồ bọn hắn cái kia tổ đi bờ sông Giang Cảnh biệt thự kiến thiết khu. Công bộ khai ra những cái kia tục nhân công tượng có chút trình tự quá chậm. Tổng công ty điều bọn hắn đi qua hỗ trợ. Lần này Triệu Phương Trượng chỉ tìm ngươi. Hổ phách hơi kinh ngạc. Chỉ tìm ta, là chuyện gì sao? Thanh Bằng nói, ta cũng không biết, ngươi đi thì biết. Đúng, ngươi từ tiểu tổ thứ 7 chính thức điều đi. Có đồ vật gì tranh thủ thời gian thu thập một chút. Hổ phách đạo nhân bị điều đi rất đột nhiên. Đỗ Tinh Diễn bọn người còn tại buồn bực. Tiểu ngũ hành hợp tác tổ thiếu mất một người. Cái này nên làm cái gì? Đang định đi bộ chỉ huy tìm phụ trách điều hành đại luyện sư Phục Cửu Phương lúc. Bộ chỉ huy đã đem nhân thủ cho bổ đi qua. Người tới tự giới thiệu. Đỗ đầu tốt, chư vị đồng đạo tốt. Tại hạ họ Thiệu, tên Ngu Đi, là Thiệu Tổ Bàng Chi. Là kiến trúc tu sĩ lớp tu nghiệp thứ 2 kỳ học viên. Học kỳ đã đủ, đặc biệt đến đưa tin. Thiệu Đại Thiên Sư. Là Trăm Nguyên Tiên Sinh Khang Tiết Tổ Sư, không phải là Thiệu Đại Thiên Sư. Ha ha, a, thất kính, thất kính, thứ một lớp tu nghiệp kết nghiệp về sau. Đỗ Dương Thần cùng Lục Tây Tinh đối cái này hơn 200 học viên phi thường thèm nhỏ dãi. Tác không được phía dưới, mãnh liệt đề nghị Kê Minh Quan xây dựng thứ hai kỳ lớp huấn luyện. Bọn hắn muốn từ Triều Thiên Cung tu sĩ bên trong chọn lựa nhân viên tham gia huấn luyện. Đỗ Dương Thần đồng thời yêu cầu Triệu Phương Trượng tiếp tục như một lớp tu nghiệp như thế. Mỗi 3 ngày giảng một bài giảng, chương trình học liền là hắn thường xuyên giảng những người kia sinh. Mục tiêu, lý tưởng, tín niệm, Triều Thiên Cung muốn học không phải kiến trúc tri thức, mà là triệu nhiên bộ này bao hàm nghiên cứu và thảo luận. Tâm sự, mở sinh hoạt sẽ chờ các phương thức tại bên trong chương trình học. Đỗ Dương Thần cùng Lục Tây Tinh đồng loạt cảm thấy được. Lên qua loại này khóa người, cùng không lên qua so sánh. Tại tinh thần ý chí trên mạnh hơn không chỉ một tầng cấp. Vừa vặn còn có thật nhiều đến chậm tu sĩ nghĩ muốn gia nhập trong đó. Triệu Nhiên liền biết nghe lời phải, xây dựng thứ hai kỳ lớp tu nghiệp. Trong đó bao hàm Triều Thiên Cung 30 tên tu sĩ. Học viên tổng số là 130 có thừa. Thiệu Ngô đi chính là cái này một nhóm học viên. Có kỳ thứ nhất lớp huấn luyện kinh nghiệm. Thiệu Ngô hành tham gia thứ hai kỳ huấn luyện lúc dài liền nhiều gấp đôi. Đạt tới 2 tháng, chương trình học thiết trí trên cũng càng hệ thống, càng hoàn chỉnh một chút. Chương trình học kết thúc về sau, Triều Thiên Cung tu sĩ trở về báo đến. Còn lại 100 người thì bị đạo môn xây tổng ký hiệp ước. Tiếp tục biên là mới tiểu tổ. Số ít mấy cái như Thiệu Ngô Hành loại hình thì bị điểm đến bổ sung 7 tổ. Đưa tin về sau, Đỗ Tinh Diễn mang theo Thiệu Ngô Hành đi bờ sông công trường quen thuộc tình huống. Vương Kiến Quốc thì hướng Lam Thủy Mặc cùng Mạc Bất Bình thấp giọng nói. Không thích người này, dáng dấp có chút hèn mọn. Nói chuyện cũng nói năng ngọt xớt. Không được. Lại nói hổ phách đạo nhân bị Thanh Bằng đại thánh cõng. Bay thẳng Kê Minh Quan. Rơi vào công sự đường. Triệu Nhiên đã tại một gian nhà chính bên trong chờ. Chào hỏi hổ phách đạo nhân ngồi xuống. Triệu Nhiên nói. Trước uống trà. Người đã đông đủ lại thảo luận. Đợi hơn nửa canh giờ. Lục tục ngo ngoe tới 10 mấy người. Có công bộ quan viên, còn có Long Giang xưởng đóng tàu tổng xử lý. Nghe xưởng đóng tàu mấy người này tự bộc danh hào, hổ phách đạo nhân trong lòng lập tức có chút kích động. Đây là muốn tạo thuyền sao? Lại một lát sau, người đều đến đông đủ. Triệu Nhiên nói, bắt đầu đi, hôm nay mời chư vị đến đây, là có kiện sự tình muốn cáo chi chư vị. Ta dự định kiến tạo một chi đội tàu, dùng cho vận tải trên biển vật tư, đem chư vị tập trung ở cùng một chỗ. Chính là vì hạng mục công quan, thiết kế kiến tạo một cái hoàn toàn mới thuyền biển, yêu cầu cụ thể như sau. Lớn nhỏ là 1000 liệu trở lên, chuyên chở càng nhiều càng tốt, chủ yếu công dụng là vì trên biển vận hàng. Thuyền hành tốc độ nhất định phải vượt qua đồng dạng quy cách thuyền buồm cổ gấp đôi trở lên. Ta hy vọng tại thuận gió tình huống dưới, mỗi canh giờ có thể làm chạy 50 dặm, cột buồm thuyền độ cao không được cao hơn thuyền trưởng 8 thành. Bởi vì ta cần nó có thể thông qua sắp kiến thiết trường giang cầu lớn. Dùng tài liệu tận lực lấy kiên cố, đơn giản làm chủ, ta phải lượng lớn chế tạo. Chi phí quá cao ta chịu không được. Nếu có thể, tận lực giảm bớt thủy thủ nhu cầu. Yêu cầu một nói ra. Long Giang xưởng đóng tàu tổng xử lý lập tức mặt lộ vẻ làm khó. Phương Trượng, cái này sợ là rất khó. Đầu một cái, chạy nhanh như vậy thuyền. Chúng ta chưa từng có tạo qua. Nếu như cầu nhanh, chuyên chở lượng trên liền không thể yêu cầu quá cao. Triệu Nhiên xen lời hắn, Trương Tổng xử lý, ta muốn nhắc nhở ngươi là, đây là một chiếc dựa theo tu sĩ tiêu chuẩn kiến tạo thuyền biển. Trên đó sẽ dùng đến các loại tu hành thủ đoạn, tỉ như gió phù, tụ linh phù vân vân. Liên quan tới phương diện này, ta đã mời tới hổ phách đạo nhân, hắn tại tạo trên thuyền gia học Uyên Thâm, có thể cho mọi người cung cấp rất tốt đề nghị liền là vị này. Hổ phách đạo nhân trong lòng sớm đã, trong bụng nở hoa, tạo thuyền, đây mới là hắn chân chính năng khiếu cùng nhân sinh lý tưởng. Không nghĩ tới lại là tại như thế cái lơ đãng thời điểm. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, trong chốc lát lại là kích động, lại là thấp thỏm, hướng về Triệu Nhiên khom người nói, phương trượng yên tâm, tiểu đạo ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.